cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 616, hoàn toàn nghiền ép. 4.000 chữ, quả nhiên, không ra Vương Lập sở liệu. Không lâu sau đó, Thiên Diễn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn chờ 11 vị hư không sinh linh bất diệt xiết đến đây. Các vị, tạo thành Thiên La Đại Trận, đem Hỗn Độn Thành cho vây quanh, không thể để cho Lệ Long Thú cho chạy trốn. Thiên Diễn Thành Chủ nói ra, minh bạch, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn bọn họ, phóng xuất ra hỗn độn bản nguyên chi lực, tại Hỗn Độn Thành trên bầu trời, dệt thành một nói năng lượng màu vàng óng lưới, đem chọn cái Hỗn Độn Thành gắt gao bao bọc. Thiên La Đại Trận, đối với không có bản thể hư không bất diệt tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng, đối với có bản thể hỗn độn bản nguyên sinh vật tới nói, có thể hạn chế bọn họ chạy trốn. Bởi vậy, Thiên La Đại Trận tại Hỗn Độn còn vô cùng nổi danh, là dùng tới bắt hỗn độn bản nguyên sinh linh chuẩn bị đại trận. Thiên Diễn Thành Chủ, Thiên La Đại Trận đã bố trí xuống, chuẩn bị đối phó Lệ Long Thú đi. Linh Lung Thiên Tôn đối với Thiên Diễn Thành Chủ nói ra, tốt, vào thành tìm kiếm cái kia Lệ Long Thú thú tung tích đi. Thiên Diễn Thành Chủ trong lòng vẫn là hết sức nghi hoặc, căn bản những cái kia chạy ra Hỗn Độn Thành cư dân nói, Lệ Long Thú lớn nhỏ chỉ có vạn trượng, hoàn toàn không phải trong truyền thuyết viễn siêu một tòa đại thành 10 vạn ức cây số to lớn. Theo lý mà nói, cái này lớn nhỏ chỉ có thể coi là Lệ Long Thú con non, nhưng nếu như là con non còn không có trưởng thành, lại làm sao có thể có miểu sát Hỗn Độn Thành chủ thực lực? Đánh bại một cái hư không bất diệt rất dễ dàng, nhưng muốn giết chết một cái hư không bất diệt thì vô cùng khó khăn, chớ nói chi là miểu sát. Cái này căn bản không phải con non có thể bày ra thực lực kinh khủng. Tuy nhiên trong lòng rất là kỳ quái, nhưng Thiên Diễn Thành Chủ cũng không có nhiều truy cứu. Chỉ cần có thể cầm xuống Lệ Long Thú, chiếm lấy nó toàn thân bảo bối liền tốt. Siêu, ngay tại lúc này, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên, Giới Trùng Mẫu Chủ, A Ly bốn người xuất hiện ở Thiên Diễn Thành Chủ trước mắt của bọn hắn. Vương Lập cùng Lệ Long Thú cũng không định sớm xuất thủ. An Tuyết Vân bọn họ đột phá hư không bất diệt về sau, còn thiếu chiến đấu kinh nghiệm, thì để bọn hắn cùng Thiên Diễn Thành Chủ bọn họ so chiêu một chút, tăng lên chiến đấu kinh nghiệm về sau, lại đi hết thảy đem bọn hắn nô dịch. Các ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện An Tuyết Vân bốn người, để Thiên Diễn Thành Chủ bọn họ hơi có chút giật mình. Tiến nhập hư không bất diệt về sau, vô hình vô thái, không tại có chủng tộc phân chia. Bởi vì, tuyệt đại bộ phận hư không bất diệt sinh linh đều ưa thích hóa thành nhân hình, bởi vậy đều có thể xưng là người, đều là hư không bất diệt. Tại sao không có như thế lạ lẫm? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Linh Lung Thiên Tôn, Thái Sơn Thiên Tôn bọn họ, cả đám đều nhíu mày, rất là nghi hoặc. Huyền Thiên Vực mặc dù lớn, nhưng hư không bất diệt cũng không nhiều. Bởi vậy, trên cơ bản đều biết nhau. Đối với An Tuyết Vân bốn người bọn họ xa lạ hư không bất diệt, rất là cảnh giác lên. Chúng ta là người nào ngươi không cần biết, chỉ cần biết, chúng ta là đến giết các ngươi. Độc Cô Nghịch Thiên lạnh lùng nói. Cái gì? Giết chúng ta? Ha ha, tương đương. Thiên Diễn Thành Chủ bọn họ phá lên cười. Một cái cao đẳng hư không bất diệt, ba cái trung đẳng hư không, cũng dám mở miệng giết bọn hắn. Cười cái gì? Còn không có đánh qua, cứ như vậy biết, chúng ta không cách nào giết các ngươi. A Ly lạnh lùng nói. Phía sau cái mông chín đầu trắng như tuyết cái đuôi hồ ly, đang không ngừng lay động bên trong. Cửu mệnh thiên hồ, mỗi một đầu cái đuôi, thì đại biểu cho một cái mạng. Chỉ cần chín đầu mệnh đều vẫn lạc, mới có thể triệt để đánh giết. Cửu mệnh thiên hồ là hỗn độn bản nguyên sinh vật, bởi vậy A Ly là có bản thể. Các ngươi quá mức cuồng vọng. Lúc này thời điểm Thiên Diễn Thành Chủ đáng sợ uy thế bao phủ hướng A Ly bọn họ, đỉnh phong hư không bất diệt quá kinh khủng, Ali bọn họ vẫn còn có chút chịu không được Thiên Diễn thành chủ uy thế. Có bản lĩnh đơn đấu. Ta Độc Cô Nghịch Thiên. Khiêu chiến các ngươi. Độc Cô Nghịch Thiên cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Đối với Thiên Diễn thành chủ một đám người tuyên chiến nói. Miễn cho nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Ta Lôi Đình Thiên Tôn đến gặp một lần ngươi. Nhìn ngươi cái này cái trung đẳng hư không bất diệt. Trung kỳ cảnh giới. Có cái gì cuồng vọng tư bản. Tu luyện tới cảnh giới này sinh linh. Tự nhiên đều là tâm cao khí ngạo chủ. Muốn đường đường chính chính. Giáo huấn một chút bọn này cuồng đồ. Đùng đùng không dứt tương đương lúc này thời điểm. Một cái hỗn độn tắm rửa tại lôi hải bên trong lôi điện cự nhân. Nghênh chiến hướng Độc Cô Nghịch Thiên. Kinh khủng lôi điện. Tại bốn phía không ngừng tuôn ra. Tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho xé rách. Lôi Đình Thiên Tôn mở ra chính mình to lớn bàn tay. Tại trong lòng bàn tay. Bắt đầu ngưng tụ một viên màu tím lôi cầu. Lôi cầu oanh minh. Mang theo có thể đủ hủy diệt thế gian khủng bố chi uy. Lôi cầu tại hắn uẩn lượng bên trong. Càng biến càng lớn. Thẳng đến. Có thể so với một phương tiểu thế giới lớn nhỏ. Chấn áp. Lôi Đình Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Đem có thể so với một phương thế giới lớn nhỏ lôi cầu. Oanh sát hướng về phía Độc Cô Nghịch Thiên. Độc Cô Nghịch Thiên hai mắt lạnh nhạt. Không vui không buồn oanh. Nhất thời. Một cỗ diệt thế chi uy bỗng nhiên dâng lên. Để phụ cận sinh linh. Đều lâm vào ghen tị trong sự sợ hãi. Nghịch Thiên thức thứ 18. Nghịch loạn hỗn độn. Độc Cô Nghịch Thiên quá to. Sử xuất có thể so với trung đẳng hỗn độn bí pháp Nghịch Thiên 18 thức. Toàn bộ thiên địa. Lâm vào đại hủy diệt bên trong. Đáng sợ uy năng, hình thành một đợt lại một đợt thủy triều, hướng về Lôi Đình Thiên Tôn đánh tới. Ầm ầm tương đương lôi cầu nổ tung. Cái gì? Làm sao có thể? Lôi Đình Thiên Tôn giật nảy cả mình, không thể tin được. Bất quá, Độc Cô Nghịch Thiên cũng không cho hắn tiếp tục chấn kinh. Khủng bố, không cách nào ước đoán hủy diệt chi lực, ngưng tụ thành đáng sợ màu đen vòi rồng. Đã giết tới Lôi Đình Thiên Tôn trước người. Lôi Đình Thiên Tôn cảm giác được cự đại uy hiếp. Vội vàng bắt đầu phòng ngự. Tại chính mình hư không chi thể phía trên. Ngưng tụ ra một bộ lôi đình bắt đầu. Sáng chói chói mắt điện quang. Đem hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ầm ầm tương đương màu đen vòi rồng. Hung hăng đánh vào Lôi Đình Thiên Tôn hư không chi thể phía trên. Lôi Đình Thiên Tôn. Cả người lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Ta, ý thức của ta, tại người này một kích phía dưới. Thế mà trong nháy mắt thì tổn thất 60%. Nếu như tiếp tục bị công kích, thậm chí có vẫn lạc phát nguy hiểm. Lôi Đình Thiên Tôn không thể tin được. Một cái trung đẳng hư không bất diệt trung kỳ. Có thể một chiêu tổn thất hắn 60% ý thức. Cái gì? Lôi Đình Thiên Tôn thế mà bại. Cái này, hắn thế mà thì khinh địch như vậy bị đánh bại. Cái này sao có thể? Thiên Diễn thành chủ, Linh Lung Thiên Tôn bọn họ, hoàn toàn trợn tròn mắt, dựa theo hư không bất diệt sinh linh giao đấu quy củ. Nếu như ý thức tổn thất 50%, cũng chính là một nhiều hơn phân nửa. Điều này đại biểu cái này chiến bại. Nếu như ý thức tổn thất đến 99% trở lên, thì có nguy hiểm tính mạng, phải làm ra tất cả vốn liếng đào mệnh. Làm ý thức tổn thất nói 100%, thì đại biểu hư không bất diệt, chân chính vẫn lạc, ha ha, thì cái này, Độc Cô Nghịch Thiên khóe miệng cười khẽ, khinh miệt nhìn về phía Lôi Đình Thiên Tôn, chào phúng lấy hắn, ngươi, chấm ngoặc kép, bị Độc Cô Nghịch Thiên chào phúng, Lôi Đình Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên, rất là không cam tâm, ta, Phong Ma Thiên Tôn, đến gặp một lần các hạ, bên trong thiên địa. Xuất hiện một trận vô cùng đáng sợ gió bão. Tại gió bão tập kích phía dưới, hỗn độn thành bên trong rất nhiều kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ. Vô tận mãnh liệt bạo trong gió đi ra một cái như gió nam tử. Hắc hắc, cái kia ta ra sân. Đột phá đến hư không bất diệt về sau còn không có đánh qua một trận. Ali có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn lên, chủ động trốn tới nghênh chiến. Đối thủ của ngươi là ta. Ali chín đầu yêu mị cái đuôi. Không ngừng lúc lắc. Toàn thân tản mát ra đáng sợ mị hoặc chi lực. nếu như là một tên thánh tổ, nhìn thấy phóng thích mị thuật Ali, chỉ sợ, sống không qua một giây đồng hồ, liền sẽ di tận người vong. Quá kinh khủng, nguyên lai là một đầu hỗn độn bản nguyên sinh linh. Rất tốt, giết ngươi, liền có thể thu hoạch được một tòa bảo tàng. Thấy rõ Ali bản thể về sau, Phong Ma Thiên Tôn lộ ra vẻ tham lam, thì liền Thiên Diễn Thành chủ bọn họ, cũng mặt lộ vẻ tham lam. Hư không bất diệt hỗn độn bản nguyên sinh linh, chỉ cần vừa xuất hiện, thì sẽ khiến đại lượng hư không bất diệt trước đuổi theo giết. Chấn áp, Phong Ma Thiên Tôn không nói nhảm, xuất thủ trước, trong nháy mắt, bên trong thiên địa xuất hiện đếm mãi không hết vòi rồng. Hướng về Ali cuốn tới, Ali cười khẩy, phía sau cái mông chín cái đuôi, lay động càng thêm lợi hại lên, chín cái đuôi. Hóa thành chín kiếm sơ cấp hỗn độn chí bảo, không ngừng công kích tới vòi rồng. Có chín cái đuôi bảo hộ, những cái kia vòi rồng căn bản không gần được Ali công kích. Vốn là cửu mệnh thiên hồ, chín cái đuôi, chỉ có một đầu cái đuôi, có thể so với sơ cấp hỗn độn chí bảo. Nhưng, tại Vương Lập trợ giúp dưới, Ali chín cái đuôi đều có thể so với sơ cấp hỗn độn chí bảo. Liên hợp lại, uy lực căn bản không kém gì một kiện trung đẳng hỗn độn chí bảo. Cái gì? Cái này hồ ly cái đuôi cũng quá lợi hại đi. Phong Ma Thiên Tôn có chút chấn kinh. Lúc này thời điểm, Ali yêu mị khẽ nở nụ cười. Hiện tại đến phiên ta công kích. Linh hồn hỏa diễm. Ali khẽ quát một tiếng. Nhất thời, chín cái đuôi đều ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Cái này, chấm ngoặc kép, công kích này lại là dùng đến đối phó chúng ta hư không bất diệt ý thức. Phong Ma Thiên Tôn hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa màu xanh lam này đối ý thức của hắn, thì cái này hủy thiên diệt địa thương tổn liền đến Thiên Diễn Thành chủ bọn họ, tất cả đều sắc mặt đại biến. Phong Ma, ta tới giúp ngươi. Lúc này thời điểm, Cự Nham Thiên Tôn xuất thủ. Hắn cùng Phong Ma Thiên Tôn quan hệ cực kỳ tốt, cảm giác được Phong Ma Thiên Tôn gặp nguy hiểm, liền xuất thủ tương trợ. Hừ, muốn cứu người, hỏi qua bản chủ không có. Một bên yêu diễm vô cùng giới trùng mẫu chủ ra sân, đem muốn gấp rút tiếp viện Phong Ma Thiên Tôn Cự Nham Thiên Tôn cản lại. Lại là một cái hỗn độn bản nguyên sinh vật. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Dù sao, hỗn độn bản nguyên sinh vật, tại nhiều như vậy năm săn giết về sau, biến đến cực kỳ thưa thớt. Muốn ngăn cản bản tôn, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cự Nham Thiên Tôn giận dữ. Chỉ thấy, trong thân thể hắn, nhất thời phun ra đếm mãi không hết nham thạch, như là từ trên trời giáng xuống giống như sao băng, đánh tới hướng giới trùng mẫu chủ. Giới trùng mẫu chủ hưng phấn mà liếm liếm chính mình hồng nhan bờ môi. Vô cùng kích động. Rốt cục có thể phơi bày một ít, chính mình tấn cấp làm hư không mẫu trùng về sau thực lực. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy, giới trùng mẫu chủ vung tay lên, trong nháy mắt chế tạo ra một cái hư không trùng tộc quân đoàn. Sau đó, đếm mãi không hết hư không trùng tộc chiến sĩ, nghênh chiến hướng về phía đầy trời nham thạch, ẩm ẩm tương đương trên bầu trời, xuất hiện hiếm thấy một tên. Nham thạch cùng trùng tộc bắt đầu đại chiến, giống như là cái kia tập đoàn quân đại chiến một dạng. Cự Nham Thiên Tôn liều mạng chế tạo nham thạch, giới trùng mẫu chủ liều mạng chế tạo trùng tộc chiến sĩ. Bành, bành, bành, giới trùng mẫu chủ ngăn cản Cự Nham Thiên Tôn về sau. Ali linh hồn hỏa diễm, thuận lợi đánh vào Phong Ma Thiên Tôn hư không chi thể phía trên. Tương đương, chỉ thấy Phong Ma Thiên Tôn phát ra tiếng kêu thảm. Một kích này, ý thức của hắn tổn thất 98%, kém chút thì bị miểu sát. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ali, cái kia linh hồn hỏa diễm, quả thực cũng là bọn họ hư không bất diệt khắc tinh. Trông thấy tình cảnh này, Thiên Diễn Thành chủ bọn họ thở ra một cái. Linh hồn hỏa diễm không có giết chết Phong Ma Thiên Tôn, như vậy cũng liền giết không chết bọn họ. Chỉ cần không có bị miểu sát, coi như đánh không thắng, chạy trốn tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Dù sao, Chỉ cần có một chút ý thức tại, thì bất tử, mất đi ý thức, có thể chậm rãi khôi phục lại. Đối tự thân ảnh hưởng cũng không lớn. Đây cũng là, vừa mới bọn họ không có ra đời nguyên nhân, thì là muốn thử một chút linh hồn hỏa diễm uy lực. Đáng sợ bao nhiêu, tu luyện thế giới, vốn chính là tàn khốc như vậy. Phong Ma Thiên Tôn cùng bọn hắn không thân chẳng quen, coi như hy sinh hắn, cũng không thèm quan tâm. Cũng chỉ có cùng Phong Ma Thiên Tôn quan hệ tốt Cự Nham Thiên Tôn xuất thủ. Ai, không có diệt sát hắn. A Ly có chút thất vọng móp méo miệng. Một bên khác trên chiến trường. Lúc này, Cự Nham Thiên Tôn khóc không ra nước mắt. Hắn hỗn độn bản nguyên chi lực. Tự nhiên muốn đã dùng hết. Cường đại như thế tiêu hao. Căn bản không đuổi kịp tự động hồi phục. Hắn chế tạo nham thạch cùng chủng tộc đại quân đối kháng. Dần dần đã rơi vào hạ phong. Lão gia hỏa, ngươi rốt cục không được đi. Bản chủ cho ngươi thêm một món lễ lớn. Giới trùng mẫu chủ liếm liếm, khêu gợi môi đỏ, vũ mị khẽ cười nói. Ngay sau đó, nàng chế tạo ra đầy trời tự bạo trùng, lấy tự sát thức tập kích phương thức, xông về Cự Nham Thiên Tôn. Ầm ầm, tự bạo trùng tại Cự Nham Thiên Tôn hư không chi thể phía trên không ngừng oanh tạc. Ta, ý thức của ta, thế mà vẫn còn dư lại 1%, kém chút thì vẫn lạc. Cự Nham Thiên Tôn một mặt mà sợ hãi. Hắn nhưng lại không biết, là giới trùng mẫu chủ buông tha hắn. Dù sao, chủ nhân muốn nô dịch bọn họ, nàng có thể không nỡ đem bọn này đáng yêu nô lệ giết chết. Để chủ nhân bị tổn thất, lúc này, Thiên Diễn Thành chủ bọn họ có chút ngồi không yên. Trong lòng hoảng sợ lại rung động, bọn này trung đẳng hư không bất diệt. Đến lúc đó thần bí gì tồn tại a? Thế mà nguyên một đám thực lực như thế cường hãn. Hoàn toàn là nghiền ép đồng cấp, thậm chí là có khả năng đem đồng cấp giết chết. Trời ạ, cái này tại hỗn độn hải bên trong là phi thường hiếm thấy sự tình. Ở chỗ này, bọn họ thế mà gặp ba cái. Hoàn toàn thật không thể tin cùng cực. Nữ nhân kia, ta khiêu chiến ngươi. An Tuyết Vân khinh miệt đối với. Mọc ra con thỏ lỗ tai Linh Lung Thiên Tôn ngoác ngón tay. Khinh miệt nói ra, muốn chết. Linh Lung Thiên Tôn chỗ đó chịu được loại khuất nhục này, trực tiếp xuất thủ. Sau đó, An Tuyết Vân một chiêu ra, Linh Lung Thiên Tôn ý thức thì tổn thất 80% trở lên. Thanh này nàng triệt để sợ choáng váng. Cái này thanh lãnh nữ nhân cũng quá kinh khủng. Thiên Diễn Thành chủ bọn họ cũng trợn tròn mắt. Đến đây săn giết lệ long thú, còn không có gặp phải nó, liền bị bốn cái thần bí lưu giữ đang diễu cợt giáo huấn một trận. Đồng cấp, quản chi tại cảnh giới nhỏ cao tại bọn hắn, cũng không phải là đối thủ. Đây rốt cuộc là ở đâu tới quái thai? Không nên cùng bọn họ nhiều lời. Cùng tiến lên, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Thiên Diễn Thành chủ nghiêm nghị nói ra, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ. Vậy liền hết thảy lên đi. Hiện tại, còn nói cái gì võ đức a? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.